Tu V Kép Tòng Tinh, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Cẩn còn tưởng mình đang mơ, sau khi tỉnh lại toàn thân đầm đìa mồ hôi, giữa hai chân ướt rầm rề, đầu óc còn bị mùi thơm kỳ lạ tràn ngập xung quanh làm choáng váng, bụng căng trướng, muốn đi toilet. Muốn đi vệ sinh à? Cậu cảm thấy mình bị bế lên, trong kẽ mông như có vật gì nóng ướt đang ma sát, hậu huyệt bị lấp đầy, thỉnh thoảng lại có một cây gậy thô to đưa đầy. Nam sinh giữ nguyên tư thế đốt vào bế cậu tới phòng vệ sinh, cầm dương vê, tê cậu như bế trẻ con đi tiểu rồi bảo cậu. Đừng nín nữa, cứ tè đi. À, Xà Cương, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đằng Cẩn nghe giọng Xà Cương thì hơi tỉnh táo lại, sau khi chậm chạp mở mắt ra thì thấy chân mình banh rộng gác lên cánh tay rắn chắc phủ đầy vảy của nam sinh. Khoan, khoan đã, đây là tư thế xấu hổ gì vậy chứ? Mặt Đằng Cẩn bỗng nhiên đỏ bừng, bị cảnh tượng trước mắt làm choáng váng. Xà Cương vừa xoa dương vê, tê cậu vừa đút vào bụng cậu. Cậu thấy bụng mình phồng lên như thể bên trong bị rót rất nhiều chất lỏng sền sệt. Cũng chẳng biết bị đâm trúng điểm nào mà cậu nhịn không được kêu lên một tiếng. Tia nước vàng nhạt phun ra từ lỗ tiểu chảy róc rách xuống bồn cầu. Đằng Cẩn bịt kín cái miệng không ngừng rên rỉ của mình. Nỗi xấu hổ muộn màng dâng lên. Lờ mờ nhớ lại trước khi hôn mê mình và Xà Cương giúp đỡ lẫn nhau. Hình như Xà Cương còn trở thành bạn trai cậu nữa. Nhưng bị bế đi tè kiểu này cũng thật xấu hổ quá đi. Nhưng cậu hoàn toàn không nín được. Hậu huyệt tựa như miệng nhỏ háu ăn ngậm chặt côn tê hát. Tê Xà Cương, tiếng nước phát ra lúc giao hợp làm cậu xấu hổ cực kỳ. Bụng, trong bụng nóng quá, hôm qua bắn vào đã rửa sạch rồi. Xà Cương cầm khăn giấy lau nước tiểu cho cậu, ân cần đỡ đôi chân bùn rùn của cậu nói. Nhưng sáng nay tớ thực sự nhịn không được nên lúc cậu chưa dậy đã làm 3-4 lần. Đằng Cẩn há hốc mồm khiếp sợ nhìn Xà Cương rồi ôm bụng mình. Cảm giác trong mông có rất nhiều chất lỏng đặc quánh sắp chảy ra. Cái gì? Rõ ràng hôm qua cậu chỉ tốt bụng giúp Xà Cương tuốt cây gậy mọc thêm kia. Nhưng về sau mơ màng cảm thấy thân thể thật sảng khoái nên thuận theo tự nhiên làm chuyện quá đáng hơn với đối phương. Giờ hoàn toàn tỉnh táo lại. Cậu phát hiện mình không chỉ thoát kiếp FA mà còn thoát khỏi hàng ngũ trai tân, chẳng những làm tình với người khác mà còn bị làm đến mức ngất xỉu. Chờ chút, hiện gì xảy ra vậy? Đột nhiên cậu thấy xấu hổ quá đi mất. Đằng Cẩn phát hiện trên người mình cái gì cũng không mặc, Xà Cương cũng trần truồng, hai cây gậy có kích thước đáng sợ kia lúc ẩn lúc hiện trước mặt làm cậu nghẹn họng nhìn chân chối. Thôi được, không phải 3-4 lần mà thật ra tớ bắt đầu làm từ lúc mặt trời mọc cơ. Đến giờ chắc phải 7-8 lần rồi. Xà Cương thấy vẻ ngây ngốc của cậu thì khẽ cười nói. Mới đầu hơi khó, thọc sâu quá cậu còn khóc lóc kêu đau. Nhưng giờ bên trong đã thuần thục ăn hết cả cây rồi. Eo vừa mỏi vừa bùn rùn, Đằng Cẩn đi đứng không nổi khiếp sợ che mông mình. Đỏ bừng mặt nhìn hàng xóm tốt Xà Cương mà mình luôn để ý, thảng thốt nói. Cái gì? Đầu óc cậu đình trệ, lắp bắp nói với Xà Cương. Xà Cương, để tớ về nhà nghỉ ngơi một lát đã. Nam sinh đứng trước mặt cúi đầu hôn miệng cậu, giờ cậu mới nhận ra khuôn mặt tuấn tú của hắn cũng mọc vảy rải rác, đồng tử màu vàng sẫm đầy vẻ nguy hiểm. Đằng Cẩn, Xà Cương ôm mặt cậu nói, giúp bạn trai cậu vượt qua thời kỳ động dục khó khăn đi mà. Cách chương.